bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 186, chương 11, ngu cơ. Thượng, phụ nữ Trần ôm mẫu thân mình, đột nhiên ngực đau đớn một hồi khổ. Bên tai truyền tới giọng nói của Tuyết Na. Trong nháy mắt, nàng nước mắt cũng đã toát ra. Giống như nàng như vậy thông minh nữ tử, lại làm sao có thể không đoán ra hết thảy các thứ này kết quả như thế nào. Ngay từ lúc ban đầu bị buộc tiến vào Atlantis di tích huyễn tưởng địa, nàng đang nghe được Dương Húc Quang bọn họ nói tới lúc, tâm lý cũng đã bắt đầu hoảng loạn. Bởi vì người phản bội cái này quá trình cải tạo, vô luận là đối với người sống hay là đối với linh hồn người đều là dùng thích hợp. Sửa đổi xong sau đó cũng sẽ không có kia đoạn bị sửa đổi trí nhớ. Trong ngày thường cũng như thường ngày một dạng không có chút nào dị tồn tại. Chỉ có chờ đến thích hợp thời cơ, dẫn phát bị sửa đổi lúc khảm nạm vào bên trong cơ thể một đoạn mật mã hoặc là khác cái gì. Tiếp lấy người này sẽ gặp hoàn toàn mất đi thần trí. Chỉ có thể như con rối một loại đi hành động, y theo người khống chế ý nguyện làm ra bất kỳ sự tình đến. Hơn nữa hoàn thành sự tình sau đó, cái này sinh mệnh cũng sắp không còn tồn tại, cũng tìm không được nữa đinh điểm vết tích. Người phản bội này là ngay cả Tuyết Na cũng không biết đồ vật. Tựa hồ cũng không phải là ban đầu tam nhãn tộc sáng tạo ra kỹ thuật. Có lẽ là thế giới chính quyền nơi đó cũng có cái gì thiên tài đi. Hay hoặc giả là bởi vì khác nguyên nhân gì. Nói tóm lại, chỉ cần trải qua người phản bội sửa đổi, như vậy người này cũng chỉ còn lại có không thể làm gì bốn chữ rồi. Nếu là như vậy, nàng kia ba ba, mụ mụ, bọn họ thân nhân đây, còn khả năng sẽ bình yên vô sự sao? Có lẽ bọn họ không xuất hiện nữa. Như vậy thế giới chính quyền vì che giấu bức giết bọn hắn sự thật, khả năng sẽ còn đối xử tử tế bọn họ thân nhân. Khả năng cũng có thể để cho bọn họ thân nhân sống đến 2012. Vận khí khá hơn nữa một ít, nhân loại vượt qua ngày tận thế. Như vậy có lẽ còn khả năng quãng đời cuối cùng. Nhưng là một khi bọn họ những người này xuất hiện lần nữa, như vậy vì đối kháng bọn họ, cũng vì tiêu diệt bọn họ, thế giới chính quyền nhất định sẽ đưa bọn họ thân nhân đem ra làm người phản bội. Khả năng này cao đến bát hơn 90%. Khi đó, bọn họ còn như thế nào cứu được thân nhân tánh mạng? Người phản bội không phải là quỷ quái, cũng không phải người sống, càng không phải là vũ khí trời sinh hoặc là khác cái gì. Y theo Tuyết Na trước đó vài ngày suy đoán, người phản bội này càng giống như là huyết tế một loại biến thể. Phổ thông huyết tế là thông qua hy sinh sinh mệnh, lấy được một ít đồng giá đổi lấy vật. Nhưng là loại này biến thể huyết tế đoán chừng là huyết tế tự thân linh hồn, đổi lấy lực lượng nào đó. Chỉ là loại này biến thể huyết tế quá trình bị người vật khống chế, cho nên biến thành người phản bội loại này sinh mệnh hình thái. Một khi người phản bội hiện ra nguyên hình, tiếp theo sẽ gặp bị đa nguyên vũ trụ đại xà cắn nuốt. Toàn bộ trong vũ trụ cũng tìm không được nữa tồn tại dấu vết. Bây giờ vu nữ Trần ôm mẫu thân mình, nàng cảm giác được bộ ngực mình bị đâm xuyên. Tim cũng nhận được rồi vết thương chí mệnh, người bình thường gặp phải loại thương thế này tuyệt đối là đã chết. Nhưng là nàng lại bất đồng, thể chất nàng sớm đã vượt qua người bình thường thập bội, gấp trăm lần, còn có niệm động lực có thể khống chế. Cho dù tim thật hư hại, cực trong thời gian ngắn nàng cũng có thể bằng vào niệm động lực chặn lại vết thương. Mạnh mẽ đến đâu thúc đẩy tim đập tới sống tiếp. Chỉ là mẫu thân nàng cũng đã là phụ nữ Trần nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng dùng sức ôm mẫu thân mình thân thể, rất sợ một giây kế tiếp sẽ thấy cũng không thấy mình mẫu thân. Mà ở trong trái tim cái kia dao nhọn cũng bị nàng niệm động lực đè lại. Càng là cũng không nhúc nhích, nàng không nỡ bỏ mẫu thân mình. Vậy từ tiểu dưỡng dục đến nàng, khi còn bé đọc cố sự cho nàng nghe. Thiếu nữ lúc theo nàng cùng ra đường mua món đồ chơi. Sau khi lớn lên cho nàng chải đầu, vừa nói tương lai muốn ôm cháu ngoại lời nói. Nàng thật không nỡ, nhưng là lại không nỡ bỏ thì có thể làm gì? Mẫu thân nàng dù sao chỉ là một phàm nhân, linh hồn tùy ý như thế nào cũng cường đại không đi nơi nào. Huyết tế hiệu lực đang ở giảm bớt, mới vừa rồi kia sau một kích, nàng thân thể liền bắt đầu từ từ trở nên đen nhánh. Lại phảng phất chất lỏng một loại từ từ làm tan đứng lên. Kia mang lệ nụ cười, còn có một cái tay khác chính nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Nhưng là vu nữ Trần lại cảm giác được, nàng ôm trong ngực thân thể đang ở thay đổi mềm mại. Sờ đầu mình cái tay kia tựa hồ cũng đang hòa tan. Không muốn, mụ mụ, không nên rời bỏ ta. Không, vu nữ Trần nghẹt ngào khóc ồ lên, nhưng là nàng tiếng khóc còn không có kết thúc. Ở sau lưng nàng cái kia trung niên nam nhân, chính là phụ thân nàng. Cũng là cả người trên dưới biến thành một đoàn bùn đen. Mặc dù là không ngừng run rẩy kịch liệt đến, nhưng là cũng có một cây dao nhọn trực tiếp từ nàng sau lưng đâm vào bên trong thân thể. Lần này càng là trực tiếp đâm chặt đứt nàng xương sống. Từ hai phổi giữa xuyên thấu qua, hết thảy các thứ này quá trình cũng phát sinh cực nhanh. Người chung quanh giờ phút này cũng chính là tâm tình kích động lúc. Ngoại trừ lúc trước Tuyết Na kêu lên kia một tiếng trở ra, những người còn lại cũng đều hướng thân nhân mình vọt tới. Cho nên cho đến vu nữ Trần sau lưng bị đâm xuyên lúc, còn lại bốn người mới một tiếng kêu sợ hãi. Dương Húc Quang, Nhậm Chăn dựa gần đây, kêu to liền hướng vu nữ Trần vọt tới. Vu nữ Trần nhưng là một tay về phía sau vung lên. Một cổ vô hình lực lượng lập tức liền ngăn trở ở hai người trước người. Cổ lực lượng này cũng không phải là thiên không long hắc ám khí tức. Nàng khống chế đầu kia thiên không long đã bị hoàn toàn chiếm đoạt. Lưu ở trên người nàng hắc ám khí tức cũng biến mất toàn bộ tẫn. Đây là nàng niệm động lực. Không, không nên tới, để cho ta lại theo ba mụ mụ một hồi. Liền một hồi. Vu nữ Trần ôm thật chặt trong ngực, dần dần tiêu tan mẫu thân thân thể. Nàng thấp giọng nỉ non, mà ở sau lưng nàng, đoàn kia đã biến thành đen nhánh vật nhuyễn bột một dạng. Ngoại trừ một cây gai sắc trực tiếp xuyên qua thân thể nàng, lại cũng run rẩy đưa ra một cái thủ tới, nhẹ nhàng vuốt nàng sau lưng. Này nắm bùn thổ cũng giống vậy, bắt đầu tiêu tan không thấy. Hoa, vu nữ Trần ôm ôm, bỗng nhiên hai tay chập lại, ở nàng trong ngực mẫu thân đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời sau lưng sờ nàng sau lưng cảm giác kia cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ có thể mình ôm lấy chính mình, ở nơi nào khóc lớn tiếng khóc đến, ngực cùng tâm tạng huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Trong miệng càng là phun ra từng miếng máu tươi. Còn không có ra mấy giây thời gian, nàng đã trực tiếp hôn mê đi. Cho đến lúc này, nàng niệm động lực mới tự nhiên tiêu tan. Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn trực tiếp vọt tới bên người nàng. Còn có đứng ở phía sau không dám nhích lại gần mình cha mẹ Trương Hằng. Cùng thẳng đến gắt gao nhìn mình chằm chằm muội muội Dương Húc Quang. Mọi người trong lúc nhất thời đều là không nói. Về phần đám kia các thân nhân, bọn họ chính là khủng hoảng vô cùng, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Tuyết Na đứng ở chỗ xa xa, nàng chỉ là u nhất thán. Người phản bội này tình huống chính là nàng cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Huyết tế các loại phương pháp sử dụng đã sớm thất truyền. Nếu là chính thống tam nhãn tộc thời kỳ còn khả năng có biện pháp. Nhưng là ở nơi này thời đại mạt pháp, thật là không cách nào có thể tưởng tượng. Hay hoặc là cung Diệp Vũ hoặc là Bùi Kiêu có thể đột nhiên đi đến ma vương cấp bậc đỉnh. Thậm chí là vượt qua ma vương cấp bậc đỉnh, đi đến truyền thuyết kia trung tình cảnh, hư vô tạo hóa, thừa dịp nơi này vẫn lưu lại có bọn họ thân nhân linh hồn lạc ấn lúc, đem cho cưỡng ép tạo hóa đi ra. Nếu không một khi huyết tế bị nhiều thứ nguyên vũ trụ đại xà nuốt chửng lấy, như vậy thì căn bản là không có cách vãn hồi. Huống chi, còn có vu nữ Trần nàng cũng vậy. Tuyết Na lại vừa là một hơi thở dài. Nàng bay đến vu nữ Trần bên người, trong miệng phun ra mấy cái phù văn màu vàng. Nhất thời vu nữ Trần vết thương trên người tự lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chỉ là nàng có thể làm cũng vẻn vẹn như thế. Những người còn lại vẫn là không dám nhích lại gần mình thân nhân phân nửa khoảng cách. Mà đám kia thân nhân tựa hồ cũng biết cái gì, đều là nước mắt mắt mông lung nhìn mình nhi tử, cũng là không chút nào dám tới gần phân nửa. Dương Đính Thiên nhìn mình muội muội, hắn cắn răng hỏi, thật không có một chút xíu biện pháp sao? Chỉ cần có thể cứu về nàng, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, cho dù là bắt ta tánh mạng đi đền. Tuyết Na lắc đầu một cái, cười khổ nói, cầm bất luận kẻ nào tánh mạng để đổi cũng không có cách nào. Cho dù thật có biện pháp, cũng không phải hiện giai đoạn chúng ta có thể làm được. Thật sao? Dương Đính Thiên vừa trầm mặc nhìn về phía muội muội của hắn. Kia trong mắt đã không chỉ là tuyệt vọng, mà là một loại không tức giận chút nào cảm giác tử vong. Không biết tại sao, Tuyết Na thấy Dương Đính Thiên kia trong mắt tử khí, nàng tâm lý lại vừa là mềm nhũn, nghĩ tới từ trước khi đó, khi nàng nghe được Odin ca ca chết trận tin tức lúc, cũng không phải là giống vậy trạng thái sao? Cái loại này sống không bằng chết, loại đau này mất yêu nhất. Biết, thực ra còn có một cái biện pháp khác, chỉ là cái biện pháp này quá mức mờ mịt nhiều chút. Nói không chừng tỷ can xuống, nguyên tội, đều phải khó khăn. Các người thật muốn thử một chút sao? Tuyết Na thở dài nói. Mọi người đồng thời cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Tuyết Na. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất chỉ cần nàng không nói ra cái như thế về sau, ngay lập tức sẽ muốn ăn nàng. Tuyết Na cũng không chậm trễ, trực tiếp nói, ta có thể bây giờ đem bọn họ toàn bộ đóng băng. Hơn nữa sử dụng đặc thù phù văn, ở nơi này trong băng tầng liền bọn họ suy nghĩ đều có thể đông. Như vậy bọn họ cũng sẽ không lập tức biến thành người phản bội rồi. Nhưng là đây cũng không phải là lâu dài chuyện. Ta tinh thần lực có thể để cho phù văn dài nhất kéo dài 2 năm. Nếu là trong vòng 2 năm không để cho bọn họ khôi phục như cũ, như vậy phù văn này một khi biến mất, có lẽ kiềm chế đi qua bọn họ sẽ lập tức trong nháy mắt biến thành người phản bội. Cho nên tự các ngươi nghĩ xong đi. Nhưng không nghĩ nàng lời ấy vừa dứt, Trương Hằng lập tức liền kêu lên đạo. Còn có thời gian 1 năm, chính là năm 2012 ngày tận thế. 2 năm đã đủ rồi. Dù sao cũng hơn để cho chúng ta cha mẹ nhân lập tức chết ở trước mặt chúng ta được rồi. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của đó nhưng là kiên định lạ thường. Tuyết Na cũng không nói thêm gì nữa. Hai tay vẫy một cái, trong miệng lại không ngừng phun ra phù văn màu vàng. Lập tức lúc này, một trận hàn lưu tập qua, cách đó không xa mười mấy người lập tức liền bị đông ở nhất phương to lớn băng khoái chi trung. Tiếp theo các người phải làm việc liền chỉ có một thứ rồi. Tìm tới thông thiên tháp, tiến vào thông thiên tháp tầng chót nhất thời gian hành lang. Trở lại bọn họ bị thay đổi là người phản bội khi đó. Giết chết sửa đổi bọn họ nhân. Như vậy thứ nhất, bọn họ sẽ gặp khôi phục bình thường. Đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Tuyết Na nhàn nhạt đáp lời những người khác nói. Ngay tại nàng lần này vừa mới dứt lời, còn chưa kịp cẩn thận giảng giải một phen thông thiên tháp, thời gian hành lang, hai thứ này tại sao có thể cứu được bọn họ thân nhân lúc, bỗng nhiên, một cái to lớn vô cùng quả đấm lăng không theo số đông đầu người trên đỉnh thẳng đấm mà xuống. Phảng phất một ngọn núi một dạng thẳng phải đem mọi người đè thành tiểu bánh bột bánh bột. Quả đấm còn chưa đánh tới, mọi người không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo xé. Bọn họ cơ hồ là liên động đàn đều không cách nào. Phảng phất liền không gian đều bị cầm giữ. Chẳng biết lúc nào, những thứ kia trôi nổi ở giữa không trung ảm đạm điểm sáng hột. Đã trong lúc vô tình lại ngưng tụ vì cự thần binh nửa người trên. Cùng lúc đó, chung quanh trong vùng biển rậm rạp chằng chịt quỷ quái cũng không dừng toát ra. Một tề đô hướng mọi người vây công mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.